Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 247, C247, càng ngoài sức tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Ngụy như biến mất khỏi thế giới này, mọi người có dùng cách gì cũng không tìm được may mà điều khiến người ta nhìn thấy hy vọng chính là Pháp Vĩnh Hạo cuối cùng cũng tỉnh, tuy vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng hắn lại yêu cầu gặp Khúc Mịch. Nghe tin, Khúc Mịch vội cùng Lục Ly tới bệnh viện, bác sĩ dặn dò. Đội trưởng Khúc, tình hình của bệnh nhân cực kỳ xấu, hiện vẫn trong giai đoạn nguy hiểm. Lượng đường trong máu bệnh nhân hơi cao nên không thể phẫu thuật lần nữa, như vậy sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng. Bệnh nhân cũng không thể nói nhiều, không thể kích động, anh chỉ có thể ở trong đó 5 phút. Khúc Mịch và Lục Ly gật đầu, mặc đồ bảo hộ rồi vào phòng bệnh. Pháp Vĩnh Hạo nằm trên giường, bên cạnh toàn máy móc thiết bị, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, hai mắt nhắm chặt, mặt tái nhợt như tờ giấy. Pháp Vĩnh Hạo, anh có nghe thấy tiếng của tôi không? Khúc Mịch đi tới kề sát tai hắn hỏi. Một lúc sau, Pháp Vĩnh Hạo mới giật giật mí mắt, rồi qua thêm một lát hắn mới mở mắt, đôi mắt vẫn đục. Nếu anh nghe thấy thì cứ gật đầu. Pháp Vĩnh Hạo chậm rãi gật đầu, nhấp miệng. Đội trưởng Khúc, tôi biết anh muốn nói gì. Kẻ muốn giết anh là Pháp Nhã đúng không? Nghe tới cái tên Pháp Nhã, Pháp Vĩnh Hạo lập tức trở nên kích động, hai mắt mở to, mặt đỏ bừng, mấy phút sau mới từ từ trở về dáng vẻ tái nhợt. Nhắc tới cái tên này, hắn vừa sợ hãi, vừa hối hận, thậm chí là thù hận. Là Pháp Nhã cầm dao đâm anh đúng không? Đúng thì gật đầu, nếu không còn sức thì chớp mắt. Lục Ly sốt ruột muốn biết đáp án nên hỏi lại. Anh cũng nhìn Pháp Vĩnh Hạo chằm chằm, thấy hắn gật đầu gian nan, đầu óc như muốn nổ tung. Thì ra kẻ gây thương tích thật sự là một cô bé trông vô tội đáng thương kia. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cô bé ra tay giết hại người cha nuôi yêu thương mình chứ? Còn Pháp Ngụy, Trương Lệ Xuân và Nhạc Tâm, bọn họ thật sự do Pháp Nhã giết sao? Nghĩ thôi Lục Ly đã thấy lạnh sống lưng. Khúc Mịch hỏi tiếp, Pháp Ngụy, Trương Lệ Xuân và Nhạc Tâm cũng do cô ta giết đúng không? Ác ma, ác ma, Pháp Vĩnh Hạo còn kích động hơn khi nãy, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Máy móc bên cạnh lập tức đổ chuông báo động. Y tá vội gọi bác sĩ. Bác sĩ chạy tới, Khúc Mịch và Lục Ly bị mời ra ngoài. 30 phút sau, bác sĩ từ bên trong bước ra, lắc đầu. Đội trưởng Khúc, Pháp Vĩnh Hạo đã tử vong rồi. Nghe nói bố mẹ anh ta đều ở nước ngoài, nhờ các anh hỗ trợ bệnh viện liên lạc. Chết rồi, Lục Ly thất vọng dựa vào tường. Cứ tưởng bọn họ có thể nhờ Pháp Vĩnh Hạo mà tìm ra chân tướng, không ngờ hắn nói chưa được 10 chữ đã chết. Hiện giờ Pháp Nhã đã biến mất 2-3 ngày, chỉ sợ cô ta đã không còn ở Nam Giang. Biển người rộng lớn, cô ta lại trông như một đứa bé khiến người ta không hề phòng bị. Nếu chạy đến vùng hẻo lánh nào đó được người dân nhận nuôi, bọn họ càng khó tìm thấy. Bố mẹ của Pháp Vĩnh Hạo đều là giáo sư đại học, thời trẻ lúc đi du học đã quen nhau ở Mỹ, từ khi về hưu đã qua Mỹ định cư. Nhận được thông báo của cục cảnh sát, bọn họ lập tức từ Mỹ trở về. Vốn dĩ Pháp Vĩnh Hạo còn đang giấu giếm chuyện của gia đình, nhưng hôm nay hắn cũng bất hạnh qua đời, sự việc không thể giấu nữa. Một gia đình hạnh phúc bây giờ chẳng còn ai, tin tức như sấm sét giữa trời quang này khiến cả hai ông bà ngã bệnh, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Mịch xin lệnh truy nã, đưa tin trên tất cả báo đài, hơn nữa còn có khen thưởng cho người dân cung cấp manh mối có giá trị. Số tiền này do vợ chồng nhà họ Pháp chủ động chi ra, bọn họ phải nhanh chóng bắt được hung thủ giết hại con mình. Cùng lúc đó, các trang mạng cũng đang bàn tán xôn xao, trong đó tin nổi bật nhất chính là đội trưởng đội hình sự để mau phá án mà đặt nghi ngờ lên đầu một cô bé 8 tuổi, còn có người nói Pháp Nhã đã bị giết, chắc chắn sẽ không xuất hiện, thế nên mới bị Khúc Mịch đem ra làm bia đỡ. Một tiến sĩ tâm lý học tội phạm, một người cống hiến cho các nghiên cứu tâm lý tâm thần tuy là nhân tài nhưng không có nghĩa anh ta có thể đảm nhận vị trí đội trưởng đội hình sự. Theo tôi được biết, đội phó đội Lục Ly của đội hình sự là cảnh sát hình sự lâu năm. Anh ta từ một cảnh sát bình thường đi lên, phá được vô số vụ án, có kinh nghiệm phong phú và thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhưng một người như vậy lại bị một người ngoài nghề đến chỉ huy, không thể phát huy năng lực. Theo nguồn tin đáng tin cậy, các vụ án trước đây đều do Lục Ly dẫn dắt đội hình sự phá án, nhất là vụ án của tên sát nhân biến thái Lãnh Thác. Thời điểm hắn ta bị bắt giữ, Khúc Mịch đang bị cách chức, nhưng đến cuối cùng anh ta lại trở thành anh hùng. Bây giờ xảy ra chuyện của Phác Nhã, tôi thay mặt người dân yêu cầu cách chức Khúc Mịch, để Lục Ly đảm nhận vị trí đội trưởng đội hình sự. Mạnh Chiết vừa đọc vừa cười nói, lão đại, anh có chắc bài viết này không phải do mình viết không? Thằng nhóc như cậu nói gì đấy? Lục Ly ném cuốn tập qua, Mạnh Chiết duỗi tay bắt lấy. Tính ra người viết bài này còn biết nói tiếng người. Có người khác còn nói tâm lý đội trưởng Khúc bất ổn, là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần đấy. Ha ha ha, Lưu Tuấn sau này mới đến đội hình sự nên không biết chuyện trước đó. Tôi thấy tin này khá đáng tin đấy. Dựa vào đâu chứ? Con người đội trưởng Khúc tuy có hơi lập dị nhưng tâm lý rất bình thường. Người ngoài không biết, chúng ta cùng một đội sao có thể không rõ được. Họ còn nói đội trưởng lén trốn khỏi bệnh viện tâm thần. À, đội trưởng Khúc, tôi lập tức đi làm việc ngay. Lưu Tuấn đang say sưa nói, bỗng phát hiện Khúc Mịch đang đứng ngay sau lưng mình, sợ đến mức nhảy dựng lên. Khúc Mịch thản nhiên nói, tôi không phải trốn khỏi bệnh viện tâm thần, mà là hết bệnh rồi. Nói hết câu, anh vào phòng họp. Câu này là sao? Chẳng lẽ đội trưởng Khúc từng bị bệnh tâm thần? Lưu Tuấn bỗng có cảm giác thời buổi này chuyện lạ nào cũng có. Một đứa bé 8 tuổi lại là hung thủ giết người. Còn đội trưởng Khúc IQ cao vô cực từng là bệnh nhân tâm thần. Trời ạ, ai tới nói với cậu tất cả điều này chỉ là mơ thôi đi. Bang, Mạnh Chiết cầm tập tài liệu vỗ đầu Lưu Tuấn. Còn ở đây làm gì nữa? Đi thôi, mở họp. Lưu Tuấn hoàn hồn, vội theo mọi người vào phòng họp. Cậu lén nhìn Khúc Mịch, thấy anh không có thái độ gì khác thường mới yên tâm ngồi xuống. Cố Thành ôm laptop, nói, đội trưởng Khúc, chỉ cần anh ra lệnh, tôi có thể xử lý tất cả bài đăng trên mạng. Thay vì làm việc vô bổ thì cậu điều tra danh sách ghi chép của cô nhi viện đi. Khúc Mịch trầm giọng, mấy hôm nay các cậu điều tra được gì rồi, nói nghe xem. Chúng tôi đã đến cô nhi viện gặp viện trưởng và một vài người tiếp xúc với Phác Nhã. Họ đều nói Phác Nhã đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước một năm được vợ chồng Phác Vĩnh Hảo nhận nuôi, cô bé đứng trước cửa cô nhi viện, nhìn có vẻ là bị bỏ rơi. Khi đó nhân viên còn thắc mắc một cô bé xinh đẹp hoạt bát như vậy, còn không bị tàn tật, sao bố mẹ có thể vứt bỏ cô bé chứ? Cô bé nói mình từ nhỏ đã là cô nhi. Được một bà nhặt ve chai nhận nuôi, nhưng mấy tháng trước bà đã qua đời, cô bé phải ra ngoài xin cơm. Sau này có người nói đến cô nhi viện sẽ có thể ăn no, thế nên cô bé tìm đến. Người của cô nhi viện liên lạc với cảnh sát, hỏi thăm địa chỉ nhà cô bé. Cô bé chỉ nói nhà mình ở trên núi, cụ thể ở đâu thì không biết. Cảnh sát chỉ đành để cô bé ở lại cô nhi viện, sau một tháng điều tra không có kết quả gì, cuối cùng phải giải quyết như cô nhi. Lúc điều tra Lục Ly cũng cảm thấy sự việc vô cùng kỳ lạ. Phác Nhã cứ như xuất hiện rồi bỗng dưng biến mất. Khúc Mịch cau mày, cả phòng họp tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng này. Khúc Mịch nghe máy, hai mắt sáng lên, nhờ anh gửi ảnh chụp và tài liệu qua đây để chúng tôi xác nhận lại. Có người cung cấp manh mối sao? Một lúc sau có văn kiện gửi từ máy fax, trên đó có hình của Phác Nhã. Thấy báo cáo do Cục Công an thành phố Sương Thử gửi đến, Lục Ly không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Phác Nhã này từng có tiền án? Anh vội lật đọc thì thấy có dòng chữ, con gái nuôi Vương Tuệ mất tích, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Lục Ly đưa báo cáo cho Khúc Mịch xem, cách chương.